Nguyên thủy thời đại, chương 106, đêm đen, góc truyện audio.com, thật sự bất ngờ dưới động thái bất thình lình của bầy chim thế nhưng Minh Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm bởi vì chiếc bẫy lớn nhất đã không bị lộ tẩy. Minh Vũ có thể tin chắc rằng bầy chim sẽ quay lại trong một thời gian tới, có thể là ngay bây giờ mà cũng có thể là trong đêm nay. Lần đầu tiên giao phong, Minh Vũ cảm nhận được sự tinh ranh và thông minh của bầy chim. Đặc biệt là con chim đầu đàn kia. Cho tới tận lúc bây giờ ánh mắt nó vẫn đăm đăm nhìn về hướng bên này. Giống như nó đang tìm ra điểm yếu, nơi dễ dàng công phá bộ lạc nhất. Mà quả thật bên trong bộ lạc có một số điểm yếu, nếu bầy chim cường công vào chỗ đó thì chắc chắc bức tường sẽ bị công phá. Minh Vũ biết điểm đó thế nhưng hắn không có thời gian gia cố hoặc xây thêm điểm phòng thủ. Đó là nơi khá là yếu hại thế nhưng cũng khó là đến được đó. Điểm yếu đó chính là vách núi đá trên nóc hang bộ lạc. Chóp núi rất là dốc, nếu con người bình thường phải dùng đến nhiều công cụ và cây leo mới có thể trèo lên tới điểm cao để công phá bộ lạc. Nhưng không có điều gì là có thể nói trước được, Minh Vũ cùng bộ lạc phải cầu may. Rất nhanh chóng mọi người định thần lại, nhìn chăm chăm vào những chiến lợi phẩm đang nằm rải rác khắp mặt đất. Tuy bãi chiến trường tràn ngập máu tươi và lông vũ thế nhưng đối với những người nguyên thủy này thì cũng chẳng phải là chuyện gì trọng đại. Quan trọng nhất là chịt chim cổ đại A, mấy ngày trước bốn con chim kia không đủ bọn họ nhét khẽ răng vậy mà hôm nay lại có rất nhiều thịt chim bọn họ không vui mới là chuyện lạ. Ốc là người hưng phấn nhất khi nhìn thấy bầy chim bỏ chạy, hắn là người xông xáo trước tiên, ý định là nhảy xuống dưới lấy thịt chim về ăn. Thế nhưng Minh Vũ đứng kế bên quát hắn một trận thì tên kia hẳn là xông xuống lôi mấy cái xác chim lớn về bộ lạc rồi. Tại phía xa xa khu rừng rậm, con chim đầu đàn vẫn chăm chú nhìn bộ lạc Đại Việt, đôi con mắt bên trong cái hốc mắt sâu kia không ngừng liếc tới liếc lui bức tường gạch cùng những chiếc cường nỏ lắp trên bức tường. Rất nhanh bầy chim đã tụ họp lại, ban đầu đội hình chúng có hơn 60 con chim trưởng thành cực kỳ khỏe mạnh và thiện chiến, nhưng chưa đầy 20 phút đi qua số chim còn lại chưa đầy 20 con, hơn nữa trên người bọn chúng còn có thương tích, một số con trên người còn có đính những mũi tên trên thân. Bọn chúng thét lên những âm thanh khó hiểu rồi từ từ lui mình trong những tán cây. Minh Vũ chăm chú quan sát bọn chúng cho tới khi thân hình bọn chúng khuất sau những tán cây, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn cũng không có vội vàng cho người xuống thu thập tàng cuộc mà vẫn đợi thêm khoảng chừng 2 giờ nữa. Nếu không có bất kỳ động tĩnh gì hắn ta mới dám cho tộc nhân của mình thu dọn chiến trường, nhưng với tư thái cực kỳ thận trọng, nếu bìa rừng có bất kỳ một tia dị động nào, mọi người phải ngay lập tức trở về. Quả thật sau 2 giờ, bầy chim không có bất kỳ một chút dị động nào cả, hắn mới yên tâm cho tộc nhân mình xuống thu gom chiến trường. Thu hoạch lần này quả thật là bạo khởi. Tổng cộng có 32 con chim cổ đại bị tiêu diệt, phân nửa trong số đó bị giết ngay lập tức, hơn 10 con còn lại thì vẫn còn thoi thóp. Minh Vũ cũng không có một chút ý tứ muốn thuần dưỡng những con chim trưởng thành này, vì thế hắn không có giữ lại thuần hóa mà trực tiếp giết. 32 con chim cổ đại với một lượng thịt khổng lồ, ước tính khoảng trên 1 tấn thịt. Số Góc truyện audio.com, thịt này nếu không xử lý cho thật tốt chúng rất dễ dàng hỏng trong một ngày. Thế nhưng dưới tình huống bộ lạc như thế này khó mà ra bờ suối lấy nước làm thịt. Phân phó một hồi cho những tộc nhân, hắn lại trực tiếp ra bước lên mỏm đá đã quan sát tình hình. Sau một trận chiến lúc bình minh, đồng thời thưởng thức một bữa trưa tuyệt hảo, một số tộc nhân bắt đầu tay ca trực của mình, với một tư thái cực kỳ nhẹ nhõm, không một chút lo âu. Trận chiến vừa rồi khiến cho bọn họ tự tin vô cùng, với những thứ vũ khí cầm trong tay, tinh thần háo chiến không còn như lúc trước. Mãi cho đến buổi chiều, không có một chút động tĩnh nào cả, Minh Vũ khá là mệt mỏi vì lao lực cả ngày, thế nên tinh thần khá là giàn sút, hắn quyết định chợp mắt một hồi. Trong lúc hắn ngủ thì YPX cạnh bên chăm sóc cho hắn cũng không có để ý chuyện ở bên ngoài. Mọi sự việc trên bức tường đã giao cho AC cùng lúc lo liệu. Vậy mà hai tên kia không biết làm sao, AC thì cho ba con sói con ăn, còn lúc thì tranh ăn cùng với O. Ngay cả những tên sợ săn dày dạn kinh nghiệm nhất bộ lạc cũng ở trạng thái lơ là vì chiến đấu buổi sáng quá nhẹ nhàng. Đêm đen nỗi ác mộng bộ lạc Đại Việt bắt đầu, Minh Vũ đang cơn ngủ say bất chợt trong tai truyền đến những tiếng la thất thanh, ngay lập tức hắn choàng người dậy chạy vội ra bên ngoài. Lúc này bên ngoài bộ lạc chính là một bầy cực kỳ hỗn loạn, có tất cả 7 con chim cổ đại không bằng cách nào mà lúc này chúng đang bên trong bộ lạc không ngừng chạy tứ phía tàn sát các tộc nhân. Đa phần là người già và trẻ nhỏ, một số thợ săn cùng cung thủ đang không ngừng bắn tên lên người chúng, thế nhưng không có được bao nhiêu tác dụng vì một mặt là quá gần, thứ hai đó là bọn họ sợ ngộ thương tộc nhân, nên chỉ có thể dùng ngọn giáo hoặc rìu đến cận chiến mà thôi. mà cận chiến thì con người làm sao có thể chống lại bọn chim khủng bố này được, cứ như thế những tộc nhân phải hy sinh xương máu của bản thân để giải cứu tộc nhân. Chưa dừng lại ở đó, bên ngoài bức tường có khoảng 100 con chim cổ đại đang băng băng tập kích bộ lạc. Nhất thời không kịp phản ứng, nhóm thủ vệ bức tường thì đang mãi mê chém giết bọn chim đang hoành hành bên trong bộ lạc. Nhất thời không thể phân thân, bộ lạc đứng trước nguy cơ diệt vong mà trước nay chưa hề có. Tràng cảnh trước mắt cực kỳ hỗn loạn, có ít nhất 50 tộc nhân bị giết hại, phân nửa trong số đó chính là những tên tân binh thợ săn chưa có lành nghề trong việc săn giết hung thú. Ốc là người dũng cảm nhất, cầm trên tay một ngọn giáo rào với mũi giáo bọc đồng, hắn ta không ngừng có những phát đâm chí mạng lên người những con chim khổng lồ kia. Lúc cũng không có kém gì, một tay cầm trường cung không ngừng nện tên vào những nơi yếu hại, thế nhưng không dễ dàng gì giết được bọn chúng. Mà bên kia bức tường đang bị bầy chim không ngừng công kích. Hơn 100 con chim lấy tư thế sét đánh xông thẳng vào bức tường, vì lúc sáng đa phần chướng ngại vật đã bị bọn chúng san bằng, thế nên cuộc tiến công diễn ra trong chớp mắt, chưa đầy 30 giây bọn chúng đã xông vào hơn 100 mét tiếp cận bức tường. Thế nhưng rất may cho đám người Minh Vũ, chiếc bẫy lớn nhất vẫn chưa bị lộ tẩy. Có khoảng 50 con chim cổ đại không kịp phản ứng, thế nên đã bị lọt xuống hố có đầy trông ngọn phía dưới. Không ngừng có tiếng kêu thảm vang lên bên trong bộ lạc Đại Việt. Chừng 5 giây sau, Minh Vũ mới định thần lại, hắn ngay lập tức giống thật. Góc truyện audio.com, lớn, những ai không chiến đấu, mau tìm chỗ trốn, lúc, theo ta lên tường rào, A-si chỉ huy mọi người ở đây, giết bọn chim này. Nhìn thấy Minh Vũ, tộc nhân dường như đã lấy lại tinh thần, óc lại càng hăng máu hơn, không ngừng săn tìm 7 con chim đang không ngừng giết chóc những tộc nhân không có khả năng chiến đấu kia. YPX AC, lúc nhanh chóng cùng Minh Vũ chạy lên bức tường, lúc này đã có không ít những con chim cổ đại đã xông đến bức tường, nếu không phải vì có một hàng da cọc nhọn đâm ra tua tùa và một hệ thống hào sâu, bọn quái chim này hẳn đã xông vào bộ lạc rồi. Nhìn thấy tràng cảnh này, Minh Vũ cũng buông lỏng trong lòng một chút. Ngay lập tức quát lớn ra lệnh, đốt lửa, nhanh đốt, mấy cái tộc nhân đứng trên bức tường không ngừng bắn tên, ngay lập tức nhận được mệnh lệnh của thủ lĩnh, bọn họ ngay lập tức thay đổi phương án tác chiến. Có khoảng 30 ngọn đuốc được quăng xuống bức tường. Rất nhanh sau đó có từng đám lửa lớn bốc cháy, chưa được một phút sau, toàn bộ thành lũy được phát sát ánh lửa cực kỳ hung mãnh, nó giống như một con rồng lớn sẵn sàng thôn phệ tất cả những gì chúng đi qua. Lửa cháy một mức một mạnh, không ngừng có những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Góp phần nào làm trùng bước tiến công của bầy chim cổ đại. Bất thình lình có khoảng 20 con chim với thân hình khổng lồ. Chúng băng băng mà chạy xông thẳng về bức tường. Hai con chim đi đầu trực tiếp lao thẳng vào bức tường. Hai chiếc cọc nhọn xuyên thẳng qua lồng ngực chúng, chết ngay tức khắc. Ngọn lửa nhanh chóng bén qua lớp lông mỏng manh, cháy cực kỳ dữ dội, hai con chim chỉ trong tích tắc hóa thành hai con chim lửa. Tràn cảnh cực kỳ quỷ dị, nhưng chưa dừng lại ở đó. Lại có liên tiếp 6 con chim khác lấy tư thế đó mà xông vào. Bọn chúng hy sinh một cách không hề do dự. Nguyên Thủy Thời Đại, một tác phẩm của Hoàng Kỳ Phương. Bạn có thể bàn luận cùng chia sẻ thông tin bộ truyện tại đây. Mong được sự ủng hộ của độc giả. Cách chương.